Lạc mất cô dâu Sung Hỷ. Chương 661. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân xe nổi bật hơn, lớn hơn xe cứu hỏa thông thường một cỡ. Màu sơn đỏ cũng đẹp hơn xe cứu hỏa thông thường. Điều quan trọng L3 à. Chiếc xe cứu hỏa này là thật à? Đồng hồ tốc độ điện tử cho thấy nó đã chạy với tốc độ 170 km/h, hơn nữa còn có xu hướng tiếp tục một tăng lên. Thấy đã đến chỗ trượt đuôi xe cứu hỏa khái niệm mới. Trượt đuôi 360 độ một cách hoàn hảo, tiếng ma sát lớn vang chín lên, mặt đường xi măng bị ma sát tạo nên mấy vệt dài cực kỳ đậm. Miệng của tất cả mọi người đều há to hình chữ không. Vì C3 chiều cao của chiếc xe cứu hỏa này được tăng thêm 3 mét so với chiều cao của xe ban đầu, chiều cao này đối với những chiếc xe có lốp 8 nhỏ mà nói, đừng nói là 180 km/h, cho dù là 60 km/h cũng rất dễ lật xe. Tuy nhiên, không biết điện từ mà Chiến Lệ Xuyên nói đến là điện từ gì, tóm lại là xe cứu hỏa khái niệm mới gần như đã trượt đuôi xe 360 độ dưới tốc độ 180 km/h nhưng không hề bị lật, đồng thời quay đầu một cách hoàn hảo và tăng tốc từ 80 km/h, rồi lập tức đạt tới 170 km/h. Phương pháp trượt đuôi xe phi khoa học này khiến tất cả các phóng viên có mặt cảm thấy xem như vậy là quá đủ. Rồi, xin hỏi Chủ tịch Chiến, đây có phải là kết quả của mối liên hệ giữa lực điện từ và sức hút của trái đất mà anh đã nói không? Đừng nói đến một chiếc xe cao thế này, cho dù là một chiếc xe hơi bình thường thì trượt đuôi xe với tốc độ như vậy cũng bị lật xe. Tại sao chiếc xe cứu hỏa khái niệm mới này của anh lại ổn định như vậy? Tại sao khi ném quả táo đi nó lại rơi xuống đất? Là do lực hút của trái đất. Đặt một thiết bị điện từ, cho dù vì quán tính có thể dẫn đến lật xe, nhưng với lực kéo của trọng lực, dù tốc độ có nhanh đến đâu cũng sẽ không bị lật. Phóng viên kia tán dương nói, đúng là rất có lý, nhưng anh ta vẫn không hiểu. Chủ tịch Chiến, rốt cuộc thì bên trong thiết bị điện từ của anh được thiết kế những gì, khiến nó có thể kết hợp với lực hút của trái đất? Một nữ phóng viên nước ngoài hỏi, điều này liên quan đến bí mật thương mại, nếu quốc gia của cô quan tâm đến xe cứu hỏa khái niệm mới do đất nước chúng tôi nghiên cứu phát triển thì hoan nghênh đặt hàng. Chủ tịch Chiến, thiết bị phun này được thiết bị phi hành đưa lên, thiết bị phi hành nhỏ như vậy, thiết bị phun nước trông rất lớn, nó được đưa lên như thế nào? Lại một phóng viên người nước ngoài khác hỏi, máy bay to và nặng như vậy, còn chở cả người, cánh máy bay nâng một chiếc máy bay nặng như vậy bay lên không trung bằng cách nào chứ? Cả đám cười ồ lên. Chủ tịch Chiến, tôi thấy máy phun nước đẹp nhưng khá cồng kềnh. Tại sao không kết nối trực tiếp vòi chữa cháy với ống nước cứu hỏa? Đám cháy có thể được kiểm soát trong vòng 3 phút có liên quan đến máy phun nước này, đúng không? Chiến Lệ Xuyên thấy vẫn không có ai hỏi đến trọng điểm, nên chỉ có thể nhờ phóng viên của mình sắp xếp đặt câu hỏi. Lúc này mọi người mới nhận ra, đám cháy vừa rồi lớn như vậy, hình như hai máy phun nước chỉ mất hơn 3 phút để dập lửa. Nếu là nước thông thường thì tuyệt đối không thể làm được. Chiến Lệ Xuyên gật đầu, chúng ta đều biết rằng nước và lua tương khắc với nhau, cách tốt nhất để dập lửa chính là dùng nước. Nhưng nước sẽ đóng băng khi nhiệt độ giảm đến 0 độ C. Tuy nhiên, một khi lửa lan rộng, cộng thêm thời gian kéo dài, nhiệt độ sẽ... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tăng cao, khi một ngôi nhà cháy hoàn toàn đồng nghĩa với việc vật liệu xây dựng của nó cũng cháy theo. Cách chương.